Ám độ Trần Thương, địa chiết ma tôn, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thất bại. Khóe miệng Thạch Mục lộ ra tia cười trêu tức, cách chương.